Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rỡ thoải mái. Vẫn là trong ấn tượng, Phương Văn Hạo là người nam nhân nhã nhặn, lại rất có thủ đoạn. Điều kiện tốt, bối cảnh cũng tốt. Hắn còn rất nhớ rõ tình cảm của nàng cùng với Phương Văn Hạo tốt lắm. Chẳng lẽ nàng lại là vì hắn? Đi làm có vất vả thì cũng có lạc thú. Tôi thích công việc kia. Dựa vào năng lực của chính mình giúp công ty kiếm một bó tiền lớn. Đó là cảm giác thành tựu khó có thể hình dung. Khi nói chuyện, ánh mắt của nàng loài sáng, vẻ mặt hướng tới làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Cô thích làm đầu tư, kiếm tiền mặt. Khi nàng nói đến việc làm, thần thái thật sự động lòng người, làm cho hắn thập phần nhập thần. Sáng sớm, một chuỗi âm thanh chói tai truyền đến trong tai của Bạch Tịnh Nê, làm cho nàng trong trạng thái ngủ say, hơi hơi nhàn mày nhiều mê. Âm thanh vang lên hơn nửa ngày, nàng mới không tình nguyện vươn một cánh tay mảnh khảnh, trắng như tuyết ra khỏi chăn. Nắm lấy chiếc di động bị nàng đặt ở đầu giường, nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi, mới để bên tai giọng nói buồn ngủ. Alo, ai vậy? Thân ái tiểu nê nê, ta là Vu Bà Lâm. Di động truyền đến một âm thanh thanh thúy dễ nghe. Nếu nghe theo âm thanh phỏng đoán, đối phương hẳn là một nữ nhân đáng yêu. Với nghe thấy đối phương nói tên, Bạch Tĩnh Ni lập tức tỉnh hẳn, vô trong ngồi dậy, đôi môi đỏ mọng thoát ra âm thanh mãnh liệt ai oán. Vu Bà Lâm, đáng chết, người đã chạy đi đâu? Vì sao trong khoảng thời gian này di động không liên lạc được? Ta đi rừng rậm nguyên thủy, đến bộ lạc sinh sống tại rừng rậm nguyên thủy học hỏi về cách bói toán. Nơi đó không có tín hiệu. Như thế nào? Lần trước ta giúp người bói toán có chuẩn hay không? Hiện tại bên cạnh ngươi có phải có một nam nhân, phi thường anh tuấn, tiêu sái? Chết tiệt, Vu Bà Lâm, ngươi còn là gan cùng với ta nói chuyện bói toán. Có biết hay không, ta bị người hại cho thảm. Ta bị người ta bắt cóc, bức hồn nhà. Thanh âm cao vút vang lên, tiếng cười đắc ý truyền đến. Ta chỉ biết công lực bói toán của ta tăng mạnh mà. Tiểu nê nê, ngươi không cần tức giận. Hãy nghe ta nói. Ngày đó ta dùng phương pháp bói toán thất tình, giúp người tính toán ra hồng loan tình mộng năm nay của ngươi. Đợi chút, nàng nghe được mấy từ mấu chốt. Hồng loan tình mộng. Sáng hôm đó ngươi gọi điện thoại cho ta, muốn ta bỗng nhiên chạy ra hàng ăn cơm, là vì hồng loan tình mộng của ta. Ngươi giúp ta tìm chồng. Nàng thật sự muốn khóc. Tại sao lại ngu xuẩn như vậy? Cứ nhiên quên mất một chuyện. Đó là cuộc đời Vu Bà Lâm thích nhất là giúp người xe duyên linh tinh. Nhưng lại chuyện này sao lại không hỏi được đương sự một câu? Đương nhiên, bằng không ngươi nghĩ rằng ta vì sao muốn gọi người đi ra ngoài ăn cơm? Tất nhiên là vì tìm ra một nửa của ngươi sẽ xuất hiện ở nơi nào nha. Chúng ta làm tỉ muội cũng lâu, ta giúp ngươi tìm một kim quy tốt thôi. Ngươi sẽ cảm kích ta. Nếu bỏ qua lần này, đợt hồng loan tình mộng tiếp theo phải đợi đến 7 năm sau. 7 năm sau người đã thành lão bà khô quắt, ta làm sao có thể nhận tâm? Từ ngữ nói nghiêm chỉnh, nhờ âm thanh thỉnh thoảng dừng một chút, chuyển đến thanh âm khoai tây chiên lách khách, làm cho âm thanh nói chuyện trở nên có chút mơ hồ. Người cũng biết, Vu Bà Lâm ta có nguyện vọng suốt đời chính là giúp những người có tình trong thiên hạ trở thành đôi. Ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn bạn bè không gạt được ra ngoài. Tiểu Nê Nê thân ái, lộ ra một chút đi. Lão công người tên là gì? Thân thể cao bao nhiêu? Nặng bao nhiêu? Diện mạo như thế nào? Bạch Tịnh Nhi nghiến sang nghiến lợi hừ lạnh. Người không phải có thể tính ra hay sao? Chính mình tìm nha. Ai nha, công lực của ta còn chưa đủ, còn không học được thuật xem cầu thủy. Người lộ ra một chút đi. Lộ ra cái đầu người. Tuyệt sao? Ta muốn tuyệt sao với người. Từ hôm nay trở đi, ta không biết một nữ nhân tên là Sở Thù Lâm. Nàng không khỏi phân trần ấn nút tắt di động. Tức chết nàng, nàng làm sao có thể có loại bạn bè kiểu này? Đã lâu như vậy, cô còn không nghĩ gả cho ta. Một tiếng nói sâu kín vang lên. Hại nàng kinh hách, vội vàng đem tầm mắt chuyển về phía cửa. Khang Húc Trạch hé ra khuôn mặt tuấn thú âm trầm, hai tay hoàn toàn trước ngực đứng dựa vào cửa, dùng một loại ánh mắt sâu xa khó hiểu nhìn nàng. Không biết vì sao, chợt dạ mãnh liệt nảy lên trong lòng nàng. Nàng vội vàng ha ha cười ngây ngô hai tiếng, làm bộ như không thèm để ý. Tôi cùng bạn bè nói chuyện phiếm mà thôi, anh không cần để ý. Anh không phải đã đi làm hay sao? Như thế nào lại trở về? Người này khi nào thì vào? Mặt hắn thối như vậy, sẽ không phải vừa nghe được câu ta bị người bắt cóc bức hồn đi. Hắn đi về phía trước từng bước, lấy tay đem cửa đóng chặt, thuận tiện khóa lại. Động tác này của Khang Húc Trạch làm cho tâm của Bạch Tĩnh Ni bất an. Hắn đóng cửa làm cái gì? Từng bước hướng về phía nàng, hắn đứng ở bên giường duy trì tư thế hai tay hoàn trước ngực mình nhìn nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net